Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1423, Wendy. Ầm ầm, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ vang. Hết thảy ma đạo sĩ chỉ thấy một đạo hỏa diễm vẫn thạch bay thẳng đến Zendasu. Niết bàn, đi, kèm theo vô thương chợt trùng kích. Zendasu, niết bàn. Bữa trước lúc liền bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ ma pháp lá chắn. Thế nhưng này cổ ma pháp lá chắn căn bản là không có cách chống lại vô thương công kích. Con trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô. Phanh, Zendasu, niết bàn. Bữa trước lúc bị oanh kích ra một cái miệng lớn, vô số mảnh vụn huyền phù ở trên bầu trời bay lượn. Nhưng là lại không có tản ra. Trời ạ, đó là cái gì? Lực lượng thật là cường đại. Thấy như vậy một màn thời điểm không ít ma đạo sĩ đều trừng lớn con mắt. Biểu thị sợ ngây người. Cái này là nhân loại có thể có lực lượng sao? Nhưng là, nếu như không phải ma đạo sĩ, vậy là cái gì ở công kích trên bầu trời quái vật lớn đâu? Vô thương hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt Zendasu. Niết bàn, làm cấm kỵ ma pháp đô thị. Zendasu, niết bàn, cư nhiên sở hữu nào đó khép lại năng lực. Cũng bởi vì, này chủng khép lại năng lực tồn tại. Có thể dùng vô thương vừa rồi đối với Zendasu. Niết bàn, tạo thành một kích, cư nhiên từng điểm một đang khép lại. Nhìn qua phi thường ngạc nhiên, thoạt nhìn chắc là có bí quyết gì a. Vô thương mị lấy con mắt, trong đầu rất nhanh nhớ lại trong nguyên bản kịch tình tiết. Bỗng nhiên, vô thương dường như nghĩ tới điều gì. Cả người hắn yên lặng xem lên trước mặt Zendasu. Niết bàn, khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Là bởi vì ma thủy tinh vấn đề a. Ha ha, ta xem một chút ma thủy tinh đến cùng ở cái gì địa phương. Nói thời điểm vô thương cả người đã lấy chân lý đầu óc rất nhanh tìm kiếm phụ cận ma pháp ba động. Nếu là kích hoạt Zendasu, niết bàn, sử dụng ma thủy tinh, như vậy tất nhiên cũng chính là ở phụ cận đây mới đúng. Rầm rầm, Zendasu, niết bàn, như cũ ở trên bầu trời di động tới. Thế nhưng vô thương tâm tư cũng đã không ở bên này. Thậm chí còn cũng không có đi suy tư Zendasu. Niết bàn, ở trên Wendy, rốt cuộc, vô thương khóe miệng lần thứ hai xẹt qua một tia độ cung. Hắn đã tập trung ra khỏi những thứ này ma thủy tinh phương vị. Chỉ một lúc, chỉ thấy vô thương cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Hướng phía một cái hướng khác đi, một phần ngàn giây không đến, vô thương đã xuất hiện tại nơi nào đó trong bầu trời. Mà ở hắn vị trí dưới chân, đang lơ lửng một khối màu đỏ ma thủy tinh. Vô thương nắm tay. Sau đó chỉ thấy một cỗ hỏa diễm trực tiếp từ vô thương trong thân thể kích động đi ra ngoài. Cuối cùng trực tiếp đem khối này ma thủy tinh hóa làm bột mịn. Sau đó vô thương lần thứ hai một cái lắc mình. Xuất hiện tại khối thứ hai ma thủy tinh diện trước. Phanh, phanh. Liên tiếp ma thủy tinh ở vô thương động tác dưới hóa thành bột mịn. Cũng chính vì vậy, Zendasu, niết bàn, bên trong sở lưu chuyển quang mang cư nhiên từng điểm một đang yếu đi. Phanh, khi cuối cùng một khối ma thủy tinh ở vô thương dưới ma pháp hóa thành bột mịn. Zendasu, niết bàn, ở trên rất nhiều ma pháp năng lượng đều đã tiêu tán lái tới. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này Zendasu. Niết bàn, như thế nào có thể ngăn cản ở ta công kích? Vô thương cười lạnh một tiếng. Cả người hoàn toàn không có chút nào do dự. Trực tiếp dũng động hỏa quang hướng phía niết bàn phương hướng xung kích tới. Đến gần ma đạo sĩ chỉ thấy không phải xa xa trên bầu trời lần thứ hai bắt đầu khởi động ra khỏi một áng lửa. Đồng thời chỉ một lúc trực tiếp trùng kích ở tại niết bàn trên người. Ầm ầm, Zendasu, niết bàn, ở giữa không trung trực tiếp run rẩy. Đầu khởi tới. Đồng thời ở vô thương hỏa quang bắt đầu khởi động dưới một chút bắt đầu rồi đổ nát. Đã không có lục đạo ma thủy tinh tạo thành ma pháp trận. Zendasu, niết bàn, hình như là mất đi khép lại lực một dạng. Bị vô thương như thế tấn công một đòn cư nhiên trực tiếp bị đánh ra một cái cuối cùng xuyên. Lực lượng thật là cường đại. Đương nhiên, những thứ này ma đạo sĩ cũng không có chú ý tới là làm vô thương từ Zendasu, Niết Bàn, bên trong xuyên thấu mà qua thời điểm, trong ngực của hắn đã nhiều hơn một danh tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương tựa hồ là bị không nhỏ kinh hách, hoặc có lẽ là còn chưa phản ứng kịp, mặc dù là ở vô thương trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đều hết sức trắng bệch. Ngươi không sao chứ? Vô thương nhìn thoáng qua trong lòng ngực mình tiểu cô nương. Lập tức nhàn nhạt hỏi. Cái này tiểu cô nương chính là thiên chi diệt long ma đạo sĩ Wendy. Không có. Không có việc gì. Wendy lắc đầu. Nhưng nhìn vẫn còn có chút mê man. Ta. Vừa rồi ta không phải còn tại đằng kia cái đại quái vật trên người sao? Làm sao hiện tại? Ta đem ngươi cứu ra. Vô thương mỉm cười. Ngay mới vừa rồi vô thương đối với Zendasu, Niết Bàn, phát động công kích thời điểm hắn đã khóa được Wendy vị trí. Cũng chính vì vậy thừa dịp đối với Zendasu, Niết Bàn, tạo thành tổn thương trong nháy mắt đem Wendy mang ra ngoài. Thế nhưng lại nói tiếp, Niết Bàn trình độ cứng cáp so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn không ít. Mặc dù nói vô thương cũng không có sử dụng toàn lực. Thế nhưng ở trùng kích như thế dưới cư nhiên chỉ là xuất hiện lỗ lớn, mà chưa có hoàn toàn phá nát, trình độ cứng cáp vẫn là có thể. Không hổ là cấm kỵ ma pháp. Cảm ơn, Wendy trừng lớn con mắt, đang quan sát vô thương hai mắt sau đó. Vẫn là xông vô thương gật đầu biểu thị cảm tạ. Ngươi không sao chứ? Vô thương nhìn Wendy liếc mắt. Không có chuyện gì, Wendy lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Vô thương gật đầu, hiện tại Eza trúng độc, người cũng có thể giải quyết à? Eza tỷ tỷ trúng độc sao? Wendy trừng lớn con mắt, thì ra ở ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia bên trong. Bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là Wendy, cho nên lục ma tướng quân thành viên triển khai công kích chuyện thứ nhất chính là bắt đi Wendy. Còn như Eza trúng độc tình huống, đó cũng là sau lại mới, chỉ có phát sinh. Cho nên Wendy mới, chỉ có, lại không biết, đúng vậy à, chúng ta đi thôi, nhưng là, chúng ta nếu như đi, như vậy bên làm sao bây giờ? Lục ma tướng quân bị chúng ta đánh bại sao? Wendy hỏi, yên tâm đi, một chốc hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi, các đồng minh của ngươi đều đã chạy tới, giao cho bọn họ cũng đủ rồi. Còn Zendasu, Niết Bàn. Ngươi không có phát hiện nó hiện tại đã bất động sao? Nghe nói như thế Wendy không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa Zendasu. Niết Bàn, dường như thực sự đúng như vậy. Ở chịu đựng được vô thương một lần trùng kích sau đó. Zendasu, Niết Bàn, cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Cũng không có lại tiếp tục hướng phía Fiore Vương quốc phương hướng đi. Đi thôi, Wendy còn chưa phản ứng kịp. Vô thương đã mang theo Wendy ngút trời mà quá, trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh. Trong nháy mắt, vô thương liền dẫn Wendy xuất hiện tại bọn họ cứ điểm bên trong. Uầy, vừa rồi đó là cái gì ma pháp? Tật phong ma pháp sao? Vẫn là huyền phù ma pháp. Tốc độ thật là quá nhanh. Ối cun vãi hàng, Wendy chớp đại con mắt giống như là một đầu giảo hoạt tiểu miêu phát hiện đồ chơi tốt gì giống. Nhau, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.